Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Linh Quáng cửa vào, tinh quang mang theo phá hủy hết thảy tinh thần chi lực hướng Ninh Hinh kéo tới. Tốc độ cực nhanh trên không trung sát ra trận trận hỏa tinh. Trong chớp mắt liền đi tới Ninh Hinh trước mắt, cứ việc có Tiểu Bạch nhắc nhở, Ninh Hinh mặc dù không có bị đạo này tinh quang chính diện đánh trúng. Nhưng nàng vẫn như cũ bị đạo này vừa tiếp xúc với mặt đất liền bộc phát ra lực lượng cường đại tinh. Quang đánh bay rất xa, mà nàng nguyên bản chỗ đứng địa phương, để lại một cháy đen hố to. Nằm sấp ở phía xa Ninh Hinh nhìn trong hầm bốc lên từng trận khói đặc. Cùng những cái kia hóa thành cho tàn tiêu tán trên không trung màu đen đá vụn. Trong nội tâm liền ngăn không được lạnh mình. Những cái kia màu đen đá vụn nàng sáng sớm liền nghiên cứu qua. Nàng dùng ba thành linh lực đều không thể đem đánh nát. May mắn lúc trước nàng liền đem tiểu hắc tiểu hùng thu vào không gian. Bằng không thì với tinh quang tốc độ, nàng căn bản không kịp cứu chúng. Nếu như bị tinh quang đánh chúng, nàng đoán chừng bọn họ sẽ trực tiếp tan rã tại đây trong thiên địa đi. Mục Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch lo lắng hỏi, khục khục. Ninh Hinh phun ra mấy ngụm máu tươi, đem sinh cơ đan cùng tố vốn đan ăn vào về sau. Mới nói đến, ta không có gì đáng ngại, vừa rồi nhờ có ngươi nhắc nhở ta, ta cảm thấy được ta có thể là đi vào sát trận bên trong tới. Được tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, ngoặc kép, Ninh Hinh vừa dứt lời không lâu, chỉ thấy trong bầu trời đêm lại có một đạo tinh quang chợt xuống. Mà đây một đạo tinh quang như là tín hiệu bình thường. Đem chung quanh tinh khác quang đều hiệu triệu đi ra, như là mưa sao chổi giống nhau đánh úp về phía đại địa. Không tốt, ngoặc kép, trông thấy tinh quang kéo tới. Ninh Hinh lập tức vận khởi vô tung bước nhanh chóng trên mặt đất chạy băng băng. Tinh quang đến mức không không ở lại đầy đất nóng hổi khói đặc cùng lớn rất lớn lửa bịp. Tại chạy băng băng ở bên trong. Ninh Hinh không ngừng bị tinh quang tiếp xúc mặt đất bạo phát đi ra cường đại khí dao động đánh bại. Sau đó nàng vừa nhanh nhanh chóng bò lên chạy vội, như thế nhiều lần, cùng trận pháp này bên trong tinh thần chi lực chống lại lấy. Chạy băng băng trong Ninh Hinh, nhìn như là ở tinh quang tập kích sau ôm đầu tán loạn. Kỳ thực nàng là tại dựa theo quy luật nhất định tại chạy trước. Nàng phát hiện chỉ cần dọc theo mặt đất trong bên trên kính tương đối nhỏ đá vụn vòng chạy về phía. Những cái kia bên trong kính lớn hơn đá vụn vòng, nàng đã bị công kích sẽ rõ ràng giảm bớt. Chạy băng băng ở bên trong, Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất. Chỉ cần phát hiện bên trong kính lớn hơn đá vụn vòng liền hướng lấy nó chạy đi. Nhưng thời gian dần qua, Ninh Hinh phát hiện, như vậy. Chạy băng băng nàng tuy rằng có thể giảm bớt bị tập kích khả năng. Nhưng nàng thủy chung không xảy ra cái này sát trận. Nàng như vậy, chỉ có thể bị đơn phương công kích. Từ lâu rồi, nàng nhất định sẽ duy trì không được. Tinh thần đại trận, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá vỡ trận pháp này đây? Ninh Hinh một bên không ngừng tránh né chảy xuống tinh quang. Một bên không ngừng suy nghĩ như thế nào phá trận. Trên mặt đất đá vụn vòng cùng trên bầu trời ngôi sao có quan hệ. Hẳn là tinh thần đại trận trận cơ, từng đá vụn vòng giống như đối ứng một ngôi sao. Nếu muốn phá vỡ tinh thần đại trận, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào lấy những thứ này đá vụn vòng. Còn có cái gì là nàng thật không ngờ đây này? Tinh quang biến hóa, Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến, tiến đến trận pháp này thời điểm. Nàng liền phát hiện trên bầu trời tinh quang lập lòe được thập phần có quy luật. Trong này mặt nhất định giấu giếm lấy cái gì. Sau đó Ninh Hinh liền đem lực chú ý tập trung trên bầu trời những cái kia tương đối lóe lên trên. Ánh sao, trải qua không ngừng lục lọi, Ninh Hinh phát hiện chỉ cần tại tinh quang ẩn sau trước khi đi. Đến nó làm cho đối ứng đá vụn vòng bên cạnh. Lúc này tất sẽ xuất hiện một viên càng thêm lóe lên ngôi sao. Chỉ cần hướng phía đây khối ngôi sao tới gần, có thể chậm rãi rời xa tinh quang công kích. Trải qua mấy lần thăm dò, Ninh Hinh cảm thấy ý nghĩ này là chính xác. nói không chừng như vậy, một mực dọc theo tinh quang chỉ dẫn, nàng có thể ra cái này tinh thần đại trận. Khi bầu trời trong xuất hiện một viên phát ra chướng mắt tia sáng ngôi sao lúc, Ninh Hinh không chút nghĩ ngợi cấp tốc hướng nó đối ứng đá vụn vòng chạy băng băng. Những thứ này lóe lên tinh quang hầu như đều là thoáng qua tức thì. Phải nắm lấy cơ hội. Không có tinh quang chỉ dẫn, nàng căn bản vô pháp đạt đến chỉ định đá vụn vòng. Tại đây mảnh dưới bầu trời đêm, giống như chỉ có tinh quang có thể làm như chỉ dẫn. Đây là nàng chạy trốn vô số qua lại mới phát hiện. Tinh quang một khi ảm đạm xuống dưới, nàng sẽ lập tức mất phương hướng. Quả nhiên tinh quang đầu kéo dài 10 hơi thở thời gian liền ảm đạm đi xuống. Tại tinh quang biến mất vậy một cái chớp mắt, Ninh Hinh bước vào bên trong kính chỉ có nửa mét không đến đá vụn trong vòng. Đạp đi vào trong chốc lát nàng liền biến mất tại cái mảnh này tinh quang sáng lạn trong bầu trời. Đêm, một lần nữa cảm nhận được trong sa mạc nóng bỏng về sau. Ninh Hinh biết rõ nàng chán đúng rồi. Nàng rời đi thiên cương tinh thần đại trận. Ngươi còn rất lợi hại nha. Rõ ràng ra tinh thần đại trận. Ngoặc kép, nghe ý của ngươi, ngươi rất muốn ta chết ở bên trong. Sau đó ngươi nặng quá mới tìm một cái chủ nhân đúng không? Ngoặc kép, còn có thể cùng ta cãi nhau. Xem ra ngươi không có được tổn thương nặng thế nào đi nữa đi. Ngoặc kép, yên tâm, không chết được. Ngoặc kép, ta biết rõ, giống như ngươi vậy người thọ nguyên đều dài. Sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ngoặc kép, cho ngươi mượn cắt ngôn rồi. Bất quá hiện ở cái địa phương này lại là nơi nào? Chúng ta bị truyền ra đá vụn vòng sao? Ninh Hinh nhìn chung quanh. Phía sau là vậy mảnh đá vụn vòng khu vực, trước mắt là toàn cảnh là cát vàng. Ai biết, tả hữu bất quá vẫn là tại đây trong sa mạc vô nhai. Ngoặc kép, trong này sẽ không phải là đá vụn vòng dài đất trung tâm đi. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh cảm thấy rất có thể. Chúng ta đi lên phía trước nhìn xem. Ngoặc kép chấm, chưa có chạy bao lâu. Ninh Hinh liền chứng kiến xa xa nằm ngang lấy một khối cực lớn hình trụ hồng thạch. Đây khối cự thạch như cùng là trong sa mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên giống nhau. Có 100 mét chi thô, mấy chục thước độ cao, nó đất bằng nổi lên, không cây cỏ không mọc. Tới nơi này khối cự thạch trước, Ninh Hinh nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chung quanh ngoại trừ đây khối cự thạch, không có cái gì. Dụng thần nhận thức bao trùm ở đây khối cự thạch, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, Ninh Hinh mới khoảng cách gần nghiên cứu một chút đây khối cự thạch. Bất quá nàng phát hiện đây chính là một khối bình thường màu đỏ tảng đá. Đây trong sa mạc như thế nào có lớn như vậy khối hồng tảng đá hả? Là lấy để làm chỉ dẫn hay sao? Ngoặc kép, đây là huyễn xác thạch. Ngoặc kép, tiểu bạch, người biết tảng đá kia hả? Ninh Hinh cao hứng mà hỏi. Đây là thiên cương tông chấn môn thạch. Ninh Hinh chung quanh đây có lẽ có thiên cương tông cỡ lớn linh quáng. Ngoặc kép, chung quanh đây có linh quáng. Xem ra ta không có đoán sai. Ta một mực ở muốn lúc trước chúng ta gặp phải tinh thần đại trận kia là thế nào vận hành. Nếu phụ cận có linh quáng đã nói được đã thông. Trận pháp kia cùng đây khối cự thạch cũng là vì bảo hộ thiên cương tông linh quáng. Đúng không, ngoặc kép, không sai, thượng cổ thiên cương tông có mấy cái chất lượng tốt cỡ lớn linh quáng. Lúc ấy bị rất nhiều tông môn đều ngấp nghé, có lẽ ngay ở chỗ này, đây huyễn xác thạch chính là tiến vào linh quáng cửa vào. Ngoặc kép, nhưng ta quan sát, tảng đá kia bên trên không có gì cửa vào hả? Ngoặc kép, tảng đá kia thế nhưng là bị thiên cương tông tu sĩ chuyên môn lấy ra làm trấn môn thạch. Ở đâu liền dễ dàng như vậy tìm được cửa vào nữa nha. Ngoặc kép, nói cũng phải, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Ta là tốt rồi tốt nghiên cứu giống nhau đây khối cự thạch. Nói không chừng còn có thể tìm được đây thiên cương tông linh quáng đây. Ngoặc kép, chỉ cần ngươi có thể chuyển vào một cái thiên cương tông linh quáng tiến ngươi không gian. Ngươi trong không gian linh khí liền đem sâu sắc tăng lên một cái cấp bậc. Đến lúc đó, ngươi muốn ở bên trong muốn mặt khác yêu thú cũng có thể. không cần lo lắng linh khí sẽ bị hao hết sạch. Ngoặc kép, nghe Tiểu Bạch nói như vậy về sau, Ninh Hinh thì càng có nhiệt tình rồi. Bắt đầu nghiên cứu cẩn thận này trước mắt đây khối cực lớn hồng thạch tới. Tối hôm đó Ninh Hinh liền phát hiện tảng đá kia kỳ quái chỗ tới. Đây khối cự thạch lại có thể biết tự động cải biến bản thân màu sắc. Nàng vừa bắt đầu chứng kiến tảng đá kia thời điểm là ở giữa trưa. Khi đó nó là màu đỏ, nhưng đã đến trạng vạng tối nó biến thành đỏ thẫm tự sắc rồi. Trải qua gần nửa tháng quan sát, Ninh Hinh cuối cùng biết rõ đây cự thạch cải biến màu sắc quy luật. Hắn là theo trong sa mạc mặt trời cường độ mà không đoạn thay đổi. Lê Minh trước, cự thạch là màu đen. Mặt trời mọc lúc, cự thạch là màu cam. Đã đến giữa trưa, cự thạch thì là màu đỏ. Trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây, cự thạch lại biến ảo đã thành đỏ thẫm tử sắc. Màn đêm buông xuống trước, cự thạch là màu vàng nâu. Màn đêm buông xuống về sau, cự thạch lại biến ảo đã thành màu đen, cùng đại địa dung hợp lại với nhau, bình tĩnh mà nằm ở vậy uyên bác bao la bát ngát lớn trong đất. Kỳ lạ nhất là, cự thạch ngoại trừ theo ánh mặt trời cường độ khác nhau mà thay đổi màu sắc bên ngoài, còn có thể theo qua ánh mặt trời chiếu góc độ biến hóa mà biến ảo hình tượng. Khi thì như trang nghiêm cung điện, khi thì như uy vũ cự nhân, khi thì giống như gây nên lầu các, những biến hóa này khẳng định cùng linh quáng cửa vào có quan hệ. Đầu phải tìm được điểm vào, có lẽ có thể đi vào linh quáng bên trong. Hết chương.